Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì hành động của hai khách mời bị phạt trước đó diễn ra rất nhanh nên Kiều Nại cũng không muốn làm mất thời gian của mọi người. Cô nhanh chóng đứng dậy. Trước cái nhìn của mọi người, cô đi đến trước ghế sofa của Hình Sâm rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Khi cô đang nghĩ nên hoàn thành như thế nào, thì Hình Sâm lại không vì Kiều Nại đến mà có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại còn tỏ ra dáng vẻ thờ ơ, không liên quan gì đến mình. Không biết có phải là ảo giác của Kiều Nại không, nhưng cô luôn có cảm giác Hình Sâm dường như đang tức giận, lẽ nào là không muốn chịu phạt cùng cô sao? Nhưng Kiều Nại cũng không thể đi ôm người khác, nên cho dù nhận ra Hình Sâm không bằng lòng hợp tác, Kiều Nại cũng chỉ có thể kiên trì thực hiện. Do đó, với trí tưởng tượng phong phú, Kiều Nại giang đôi tay mảnh khảnh ra, ôm lấy eo của Hình Sâm. Sau đó cô đặt đôi chân của mình dưới đôi chân dài của Hình Sâm. Nhìn từ góc độ khác, giống như là cô đã bế Hình Sâm ngồi lên đùi mình. Đây cũng là lần đầu tiên Kiều Nại phát hiện ra bản thân mình thế mà lại có tiềm năng làm hố đen của trò chơi. Nhưng bản thân Kiều Nại vui vẻ, còn mọi người thì không hề vui vẻ. Cô gái này, cô có hài lòng với những hình ảnh mà cô nhìn thấy không? Lúc này, đầu óc lanh lợi của cô lại bắt đầu hoạt động rồi. Cái tôi muốn không phải là cái này. Hai người có phải là không làm được không? Đừng nói là cư dân mạng. Ngay cả đạo diễn cũng bị hành động của Kiều Nại làm cho cạn lời đến mức trợn trắng mắt nhìn lên trời. Chỉ hận không thể đi qua gõ đầu cô, muốn hỏi rằng rốt cuộc là cô đang nghĩ gì. Hiển nhiên, chuyện này sẽ không dừng ở đây. Nguyễn Tị Anh nói với một thái độ xem trò vui, không quá coi trọng. Nại Nại, phải thực sự bế ở chân mới được nha. Thấy trò hề nhỏ của mình bị vạch trần, Kiều Nại có hơi ngượng ngùng chớp chớp mắt. Cô đương nhiên biết chính mình lợi dụng sơ hở không tốt, nhưng cũng không còn cách nào khác. Cái hình phạt này rất khó để một người hoàn thành. Hình Sâm to lớn như vậy, Kiều Nại hoàn toàn không thể bế nổi. Trong lúc Kiều Nại đang cụp tay xuống suy nghĩ nên làm gì thì ngay sau đó, người cô bất ngờ bị nhấc bổng rồi bị kéo lên đùi của Hình Sâm. Hình Sâm vừa ôm lấy eo cô bằng một tay, vừa hỏi bằng giọng điệu thờ ơ. Thế này được chưa? Nguyễn Tị Anh nhất thời không phản ứng kịp, dường như cô ta không ngờ Hình Sâm sẽ đột nhiên chấp nhận hành động của Kiều Nại, cũng không biết Hình Sâm không còn cách nào khác đành phải làm vậy hay là cô ta đã đoán sai về mối quan hệ của hai người họ. Sau khi ngơ ngác một lúc thì Nguyễn Tị Anh cũng cười và đáp lại. Tất nhiên rồi, mặc kệ những sự biến đổi âm thầm giữa các khách mời, phần lớn cư dân mạng lúc này đều vô cùng hài lòng. Giám đốc lạnh lùng và cô vợ ngọt ngào, tôi thích họ quá, hừ. Đúng là đàn ông, tôi biết anh không thể kiềm chế được mà, cuối cùng Nguyễn Tị Anh cũng làm được chuyện hay ho rồi. Thấy vậy, Triệu An Kha vốn rất ít nói từ trước đã đứng ra giảng hòa. Chúng ta tiếp tục đi, tổng cộng phải chơi 10 ván, vẫn còn 7 ván nữa. Mọi người lập tức bắt đầu trộn bài, mà Kiều Nại bị Hình Sâm ôm vào lòng. Cũng không biết liệu có phải vì sự việc vừa qua quá đột ngột, khiến trái tim cô đập loạn nhịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận được hơi thở mát lạnh chỉ thuộc về Hình Sâm từng chút quây quanh và nuốt chừng mình khiến Kiều Nại gần như theo bản năng. Cô có hơi bất an cử động một chút, nhưng rất nhanh đã bị Hình Sâm ôm vào trong lòng. Anh nhỏ giọng nói, đừng cử động. Hai người nhìn nhau, đôi mắt sâu thẳm của Hình Sâm dường như vì vấn đề ánh sáng mà trong phút chốc trở nên hơi u ám. Kiều Nại giống như con mèo bị nắm lấy ở sau gáy, lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Điều này khiến tư thế ngồi hiện tại của cô bị nghiêng sang một bên, hoàn toàn không thể nhìn thấy toàn bộ mặt bàn, cũng không biết rốt cuộc là đến lượt ai rút bài. Cũng may Kiều Nại là người rút bài cuối cùng nên cô cũng không quá vội. Vào lúc này, thời gian dường như chậm lại, mà Kiều Nại thì vẫn luôn ngồi trên đùi của Hình Sâm. Từ lúc vừa mới bắt đầu thì căng thẳng, sau đó thì càng ngày càng thoải mái, khả năng thích ứng của cô rất mạnh mẽ. Không quá khi nói cô gần như đang buồn ngủ, cho đến khi bị Hình Sâm nheo má một cái. Hình Sâm, đến em rút bài rồi. Khi anh nói, hơi nóng phả vào cổ cô, tai của Kiều Nại không khỏi run lên, cả người nhất thời tỉnh táo. Hình Sâm điều chỉnh lại hướng cho cô, đối diện với bàn trà, rồi bắt đầu lượt bốc bài này. Lá bài đầu tiên có số 3, lá bài thứ 2 có số 9, cho đến khi bốc lá bài thứ 3, Kiều Nại mới đột nhiên nhận ra một vấn đề. Khi cô ở trong lòng Hình Sâm thì hai người họ có cùng một góc nhìn. Điều này khiến Kiều Nại lập tức cảnh giác quay đầu lại một cách nhanh chóng, Trán cô bất ngờ va vào cằm của Hình Sâm. Đầu cô thì không đau, nhưng Kiều Nại cảm thấy mình đã bắt quả tang được Hình Sâm rồi. Cô phải đưa ra một lời cảnh cáo cho anh, để tránh người khác nghe được. Xét đến việc Hình Sâm còn phải tham gia chương trình, Kiều Nại ghé sát đến rồi nói bằng giọng rất nhỏ. Anh đừng có nhìn trộm bài của tôi. Giọng nói của cô vừa đáng yêu vừa hung dữ. Ban đầu Hình Sâm còn không hiểu Kiều Nại định làm gì. Sau khi nghe thấy câu nói này thì cả người khựng lại một lúc, sau đó bật cười như thể không thể nhịn được nữa rồi vô cùng phối hợp mà quay đầu sang một bên, khóe miệng nhếch lên vẫn chưa hạ xuống. Nhận ra Hình Sâm đã quay mặt đi, Kiều Nại cũng tập trung vào việc bốc bài và tính điểm, trong nhất thời không chú ý rằng Hình Sâm đang cười. Đợi đến khi cô dừng bốc bài và dựa lưng về phía sau thì cuối cùng cũng cảm nhận được sự rung động vô cùng rõ rệt trong lồng ngực của người phía sau. Lúc này, cô mới nhận ra anh đang cười, nghĩ một lúc, cô liền biết anh chắc chắn đang cười mình. Kiều Nại tức giận muốn đấm Hình Sâm một cái, có gì buồn cười chứ? Tuy nhiên, đánh úp thất bại bị người khác bắt được, Kiều Nại đột nhiên thấy mệt mỏi. Cô nghĩ rằng mọi người nên đối điểm với nhau, nên quay lại nhìn mặt bàn lần nữa. Kết quả là thấy cả bốn người còn lại đều đang đồng loạt nhìn họ. Đầu của Kiều Nại bỗng nhiên cảm thấy ong ong, cứu mạng, cô dường như lại muốn độn thổ rồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, sao hai người họ có thể liếc mắt đưa tình ở nơi công cộng như vậy chứ? Ai cần đầu chó, chân thành kiến nghị tổ chương trình trao cho Kiều Nại một tấm bằng khen xấu hổ. Bây giờ, Kiều Nại có đủ lý do để nghi ngờ rằng cô và game show này không hợp nhau. Chỉ trong hai ngày kể từ khi tham gia ghi hình, cô đã trải qua hai lần muốn độn thổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng vì xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi lượt này công bố kết quả thì Kiều Nại vẫn phải tham gia trò chơi, thậm chí còn bốc được 20 điểm, nhưng hồn cô không biết đã phiêu lạc đến kẽ đất nào rồi. Cách chương.